Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ban đầu thời điểm. Mọi người buổi sáng tốt lành a. Khi cái kia quen thuộc thanh âm thiếu niên truyền khắp toàn trường thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bao quát Zabuza cùng Kakashi dạng này tinh anh thượng nhẫn. Bành, cùng lúc đó, nguyên Yamagi Shinki nằm vật xuống vị trí bạch vụ tiêu tán. Vô số phi châm đinh đinh đang rơi trên mặt đất, phản xạ ra từng sợi u quang, nhói nhói bạch đồng lỗ. Hắn chống đất, chậm rãi đứng lên, mang theo trung tính thanh âm lộ ra phá lệ khó có thể tin. Điều đó không có khả năng nếu như ngươi trong chiến đấu sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Ta tuyệt không có khả năng phát hiện không? Kakashi cùng Zabuza sớm đã riêng phần mình tách ra, cảnh giác đồng thời cũng bắt đầu về nghĩ toàn bộ quá trình chiến đấu. Chợt chỉ có thể nhíu mày lắc đầu, liền cả bọn họ đều nghĩ không ra Yamagi Shinki là lúc nào phân ra ảnh phân thân đồng thời ẩn tàng ở thể, rõ ràng không có như thế thời cơ. Ngược lại là Sakura lặng lẽ chà chà mặt, vừa cẩn thận xoa xoa hốc mắt, khuôn mặt có chút phát hồng. Nguyên lai gia hỏa này không có việc gì a, chính mình thế mà lập tức thương tâm như vậy, còn biểu hiện được như thế không chịu nổi, thật sự là quá mất mặt uy. Khác xoa, ta trước đó đều nhìn thấy rõ ràng. Yamagi Shinki vui cười đất tiến đến nữ hài bên tai nói. Sakura miệng xẹp xẹp, gia hỏa này thế mà còn giễu cợt chính mình, rõ ràng đều do hắn, thật sự là quá đáng giận. Nữ hài càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất, cũng không lau mặt, xoát đến, xoay người, Ao cắn một cái tại Yamagi Shinki trên bờ vai. A, bất ngờ không đề phòng, coi như Yamagi Shinki cũng là một tiếng kêu sợ hãi. Uy, ngươi làm gì cắn ta, hừ. Nữ hài ngạo kiều nhíu lại cái mũi nhỏ, lúc này mới buông ra cái miệng nhỏ nhắn, cố làm ra vẻ xú ra hòa, rõ ràng vô dụng một chút khí lực. Còn gọi đến, như vậy vang, tuy nhiên hắn còn sống thật sự là quá tốt. Nữ hài lặng lẽ duỗi ra hai tay vòng lấy thiếu niên eo, đem cái đầu nhỏ áp sát vào trên lồng ngực của hắn. Nghe từng tiếng trầm ổn nhịp tim đập, đột nhiên cảm giác được đặc biệt an tâm. Yamagi Shinki khóe miệng hung hăng ma quỷ, nhất là nhìn thấy Kakashi vụng trộm giơ ngón tay cái lên về sau, càng là bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán. Xem ở tiểu nha đầu này mới vừa rồi là thật vì ta thương tâm khổ sở phân thượng, liền để nàng chiếm chút lợi lộc tốt. Thiếu niên tay trái nhẹ ủng eo nhỏ, tay phải an ủi vuốt ve nữ hài mềm mại phấn sắc tóc dài. Ánh mắt lại là rơi vào đối diện hơi có vẻ chật vật bạch thân bên trên. Miệng bên trong thản nhiên nói, dùng một nửa chakra đại giới, thăm dò ra ngươi tuyệt chiêu, ta cảm giác vẫn là đáng giá. Người đến cùng là lúc nào sử dụng ảnh phân thân chi thuật mang mặt nạ thiếu niên chỉnh một chút quần áo, y nguyên truy vấn. Yamagi Shinki khóe miệng cong cong, tại ban đầu thời điểm, mấy người hơi sững sờ. Một lát sau, Kakashi vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn vừa rồi vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nguyên lai là bởi vì hôm nay Yamagi Shinki lộ ra quá yếu. Lấy hắn lực lượng, làm sao lại cùng chơi cầm, còn bị đối phương nắm lấy cơ hội sử xuất bí thuật thiên sát thủy tường. Zabuza sắc mặt thì là trong nháy mắt chìm xuống, tiểu tử này thế mà chỉ dựa vào một nửa chakra phân thân liền có thể cùng bạch đà đến loại trình độ này, như vậy hắn thể nên mạnh bao nhiêu. Ngược lại là Haku thế mà không có không thất lạc bộ dáng, ngược lại khẽ cười một tiếng, người quả nhiên lợi hại. Vẻn vẹn một nửa chakra ảnh phân thân cũng có thể có cao cường như vậy độ. Chắc là ngươi đặc biệt cải tiến qua đi. Yamagi Shinki gật đầu nói. Ta xác thực đem ảnh phân thân chi thuật cải tiến một chút, tăng cường năng lực kháng đòn, đền bù dĩ vãng dễ dàng sụp đổ nhược điểm. Có ngàn năm qua sở hữu nhẫn thuật khởi nguyên cùng sáng tạo chi pháp, lại thêm chính mình không kém thiên phú, cải tiến một chút ảnh phân thân chi thuật vẫn là có thể. Ngươi là ta gặp qua thiếu niên bên trong mạnh nhất một cái. Haku tuy nhiên nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng hắn tựa hồ y nguyên lòng tin 10 phần. Ta tuy nhiên chỉ có thể tái sử dụng một lần ma kính băng tinh, nhưng mà nhìn ngươi cũng chỉ còn lại có một nửa chakra. Hơn nữa, đối với tại ta bí thuật, ngươi cũng không có tốt phá giải chi pháp. Cho dù là vừa mới đánh nát một khối băng kính, cũng hiển nhiên hao hết phân thân toàn bộ chakra. Lấy ngươi còn lại chakra lại có thể đánh nát mấy khối Yamagi Shinki cũng không có bởi vì đối phương lời nói mà động cho. Ngược lại mỉm cười, lắc lắc đầu nói, nhưng ta sẽ không lại rơi vào vây quanh. Chỉ cần không ở đây ngươi bí thuật phạm vi bên trong, ta tốc độ thế nhưng là nhanh hơn ngươi nhiều. Haku khẽ cười một tiếng, vậy cũng không nhất định. Liền tại Yamagi Shinki có chút hoang mang lúc, Yabuza bên kia ngược lại là mở miệng. Chúng ta cũng bắt đầu đi, có câu nói ta muốn nói với ngươi thật lâu. Chính là trước ngươi nói với ta. Kakashi ngưng thần cảnh giác, đồng thời nghi ngờ nói. Lời gì, đừng có dùng đồng dạng nhẫn thuật đối phó hai ta lần. Yabuza âm thanh lạnh lùng nói. Người cái kia nhàm chán con mắt trò xiếc. Ta đã khám phá. Đừng tưởng rằng bên trên một trận chiến bên trong, ta chỉ là giống thằng ngu một dạng bị ngươi đánh lấy chơi. Giấu tại trong rừng cây, Haku đem trận chiến kia thấy rất rõ ràng. Yabuza ngẩng mặt lên tự đắc nói. Haku rất lợi hại thông minh. Phàm là nhìn qua nhẫn thuật, hắn 8/9 phần 10 có thể dựa vào chính mình phân tích năng lực tìm ra đối sách. Nhẫn pháp vụ, ẩn chi thuật, đồng dạng bạch vụ lần nữa tràn ngập ra, biến mất Yabuza thân ảnh. Yamagi Shinki vỗ Sakura đọc để cho nàng rời đi chính mình. Nhẹ giọng dặn dò, bảo vệ tốt Dasner tiên sinh. Nữ hài ngoan ngoãn gật gật đầu, trở lại ngăn tại Dasner trước người. Dùng lực xoa bóp quyền, muốn không cho hắn cản trở, mình cũng phải làm tốt chính mình sự tình. Yamagi Shinki thoáng rời đi hai người mấy bước, mày nhíu lại nhăn, chuyện gì xảy ra, cái này sương mù thật sự là quá nồng. Tiếp tục như vậy, cho dù là Yabuza chính mình cũng nhìn không thấy đi đinh. Nồng vụ chỗ sâu, phi tiêu cùng trảm thủ đại đao bỗng nhiên giao phong tuôn ra tiếng vang. Đồng thời truyền đến Yabuza thanh âm. Vậy mà để ngươi tránh thoát đi. Thật không hổ là Seragon Kakashi. Bất quá, lần sau gặp lại đến ta lúc, liền hết thảy đều kết thúc, ngươi đánh giá quá cao Seragon. Trong lòng mọi người giật mình. Chẳng lẽ Yabuza đã có phá giải Seragon phương pháp, đầu tiên lợi dụng nồng vụ ẩn thân, phong bế Seragon tầm mắt. Về sau ta nhắm mắt lại, không cho ngươi có tại cận chiến trung ảnh vang ta thời cơ. Kakashi hơi kinh hãi. Làm sao lại dạng này, ngươi cũng cần phải không nhìn thấy a? Yabuza cười lạnh một tiếng. Ngươi không nhớ rõ sao? Cái gì? Kakashi ánh mắt phi tốc quét lấy bốn phía. Trong miệng nghi ngờ nói. Thanh âm đối phương tại thời khắc này phách lối mà ương ngạnh. Ta nhưng là sẽ chỉ dựa vào thanh âm liền có thể khóa chặt mục tiêu vô thanh sát nhân thuật thiên. Tài, Kakashi thần sắc trở nên nặng nề, đã thật lâu không có ở như thế bất lợi tình huống dưới chiến đấu. Nhất định phải tỉnh táo. Liền tại Yabuza hai người cách nồng vụ rằng có lúc, Yamagi Shinki bên này cũng là xảy ra vấn đề. Thiếu niên sắc bén ánh mắt bốn phía bắn phá, hắn phụ cận vũ khí mặc dù không có nồng đến hoàn toàn thấy không rõ cấp độ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể quan sát được chung quanh 2-3 mét không gian. Đối phương đến cùng sẽ như thế nào công kích không đúng. Ta làm sao quên mấu chốt nhất một điểm. Thật là đáng chết. Đúng lúc này, Yamagi Shinki bỗng nhiên quay người, hướng về hậu phương speed di động. Quả nhiên, sau một khắc hắn phát hiện xuất hiện sau lưng Dasner thiếu niên thân ảnh. Đối phương nghiễm nhưng đã làm tốt công kích chuẩn bị. Còn tốt tới kịp thời. Yamagi Shinki tâm lý giãn nhẹ một hơi. Sau đó xoát đến một tiếng ngăn tại lão gia tử hậu phương. Ai ngờ Haku ngược lại hơi lui một bước, trong tay kết xuất cái cuối cùng ấn, đồng thời miệng bên trong cười nhẹ. Ta nói qua, ngươi còn sẽ trúng chiêu. Bí thuật ma kính băng tinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.